quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua tác quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 298, chương 2155, sự lựa chọn của chủ mẫu, phần 3. Qua Qua nghe vậy thì cả người chấn động, theo bản năng nó ngập ngừng nói: Ta là không biết. Người biết Thiếu Dương rất yêu nàng, có đúng hay không? Ta Qua Qua đã gấp gáp đến đổ mồ hôi. Cái kia ta chỉ biết lão đại rất yêu, còn đối với tiểu cửu cũng giống như là rất yêu. Chị dâu, người đừng ghen, lão đại xưa nay cũng không nghĩ tới cùng tiểu cửu cái gì, hắn vẫn luôn là muốn đi cùng với người, muốn kết hôn với người à. Đúng rồi, vốn là sắp kết hôn đó. Đầu của Nhuế Lấy Ngọc cúi thấp, trên nét mặt mang theo vẻ bi thương. Hậu Khanh không nhịn được mới nhắc nhở một tiếng: Lãnh Ngọc. Nhuế Lấy Ngọc phảng phất nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên kiên quyết, nói với Qua Qua: Nếu như tiểu cửu phục sinh, Thiếu Dương đi cùng với nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Qua Qua choáng váng, miệng mấp máy muốn nói gì khuyên nàng, nhưng lại không biết nói như thế nào cả. Tâm tính của hắn chỉ là một đứa trẻ, đối với thứ gọi là tình yêu cũng không có biết là chuyện gì, nhưng cũng không có thâm nhập vào lĩnh hội, không có kinh nghiệm gì. Chính vì vậy trên vấn đề này nó cũng không có biết nói như thế nào cả. Ngươi là người thân cận nhất của Thiếu Dương, đến cả ngươi cũng tán thành, có thể thấy được hoàn toàn không thành vấn đề. Nhuế Lễ Ngọc gắng gượng mỉm cười nói: Không phải như vậy, chỉ là ta không biết nói như thế nào. Qua Qua sốt ruột gãi đầu: Được rồi, ta tìm ngươi đến chính là muốn ngươi nói cho Thiếu Dương, nếu như tương lai ngươi gặp hắn, nói với hắn không cần tìm ta, ta sẽ ở đây không đi đâu cả. Cái gì? Qua Qua khiếp sợ. Tại sao? Ta muốn gả cho hắn đó. Nhuế Lê Ngọc nghiêng liếc mắt nhìn Hậu Khanh, hít một hơi nói. Qua Qua liền hóa đá, thậm chí nghe tưởng là mình nghe lầm, chỉ vào Hậu Khanh: Người nói là gả cho hắn. Qua Qua tự hồ lúc này mới khôi phục tinh thần, lại lập tức nhảy lên: Không phải chứ, người lại muốn gả cho hắn? Ta nói chị dâu, người không lầm chứ, người gả cho hắn thì lão đại phải làm thế nào? Hắn đã có tiểu cửu là được rồi. Nhưng mà ấy dạ, người có yêu hắn không? Nhuế Lãnh Ngọc hơi cúi đầu điều chỉnh lại tâm tình: A Ngốc rất yêu ta. Yêu người có lợi ích gì? Vấn đề là người yêu hắn không? Hậu Khanh nghe lời này trên mặt liền hiện ra vẻ nham hiểm, nhưng cố nén không phát tác. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm một chút nói: Vấn đề này quan trọng sao? Ta chỉ có thể ở lại đây mới là an toàn, có hắn bảo vệ ta có thể vĩnh viễn ở đây. Qua Qua còn muốn nói điều gì, Nhuế Lãnh Ngọc nói: Được rồi, người không cần nói, ta tìm ngươi đến chính là nói với ngươi chuyện này. Ngươi đi nói cho Diệp Thiếu Dương, ta đã gả cho A Ngốc, hồn phách của ta vĩnh viễn ở lại thi tộc. Hắn mãi mãi không cần tới tìm ta nữa. Ta cũng vĩnh viễn không muốn gặp hắn. Ta không tin đâu. Qua qua kêu to. Người là chủ mẫu của ta, là tức phụ của lão đại, tại sao lại có thể cùng người khác kết hôn à? Tuyệt đối là không được. Đây là chuyện giữa ta và Thiếu Dương, không cần ngươi quản. Chỉ cần ngươi đem lời của ta chuyển cáo với hắn là được. Không, coi như lão đại đồng ý, ta cũng không đồng ý. Co qua nội trận lôi đình, Nhuế Lê Ngọc và Hậu Khanh nhìn nhau, đối với biểu hiện của nó đều có chút giật mình. Bọn họ không hiểu, qua qua ở trên vài phương diện là vô cùng thẳng thắn. Trong nhận thức của nó, Nhuế Lê Ngọc và Diệp Thiếu Dương chính là một đôi, luôn luôn là một đôi, cho nên nhất định phải ở cùng nhau. Nhuế Lê Ngọc đột nhiên nói không ở cùng, nó bất luận thế nào cũng không thể tiếp thu được. Trong giây lát, qua qua nghĩ tới điều gì, quay đầu tàn bạo hướng Hậu Khanh mà nhìn. Nhất định là ngươi ép buộc nàng, có phải không? Ngươi đem nàng nhốt ở đây, sau đó ép nàng, có phải vậy hay không? Hậu Khanh khẽ mỉm cười. Ngươi cảm thấy nàng dễ dàng bị người khác bức bách vào khuôn phép sao? Chủ nhân của ngươi Diệp Thiếu Dương cũng không bảo vệ được nàng, cho nên nàng mới ở chỗ này. Nàng đi với ta, ta có thể bảo vệ nàng, ngươi có hiểu không? Qua qua nắm chặt tay, tức giận trợn mắt. Qua qua. Nhuế Lê Ngọc sợ hắn động thủ, quát lớn một tiếng. Người nếu biết thì mau đi đi, trên đường đi, chú ý một chút. Nói đến mấy chữ cuối cùng, Nhuế Lê Ngọc cố ý dùng trọng âm. Qua qua còn muốn nói điều gì, Hậu Khanh bỗng nhiên tiến lên, một tay nắm lấy cổ của nó, mang nó bay ra ngoài động phủ. Nhuế Lê Ngọc nhìn họ rời đi, ngồi co quắp ở trên sofa, lệ rơi đầy mặt. Độ nửa canh giờ, cửa động phủ lại mở ra, Hậu Khanh đi vào. Lúc này tâm tình của Nhuế Lê Ngọc đã hỏa hoãn hơn, nhìn thấy Hậu Khanh đến gần mới hỏi, nó đã về chưa? Yên tâm, ta đã nói là sẽ không giết nó. Hai quân giao chiến, hai phe đều có tử thương, giết thêm một người không nhiều, không nhất thiết phải như vậy. Hậu Khanh đi thẳng đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, cúi đầu nhìn nàng nói, vừa rồi Thái Âm Sơn Tả Quân phái một sứ thần lại đây, để ta đem ngươi trao trả cho họ. Chỉ cần ta đồng ý, họ cũng đồng ý phái binh tới giúp ta đối phó đám của Thanh Minh Giới. Nhuế Lãnh Ngọc cũng không thèm nhìn hắn mà đáp, ngươi không đáp ứng. Đương nhiên là ta không đáp ứng. Coi như là dùng toàn bộ Thái Âm Sơn để đổi ba người, ta cũng không đổi. Giang Sơn ta muốn, mỹ nhân ta cũng cần. Chỉ cần ta chiếm Thanh Minh Giới thì tương lai đến cả Thái Âm Sơn cũng làm gì được ta. Nhuế Lê Ngọc lúc này mới ngẩng đầu dõi theo hắn nói, bọn người nữ bạn đồng ý để ngươi làm như vậy, bọn họ không sợ trở mặt với Thái Âm Sơn sao? Ngược lại, họ rất đồng ý, bởi vì ta làm như vậy hoàn toàn không đắc tội với bọn họ. Nguyên nhân là vì ngươi ở trong tay ta, bọn họ chỉ có thể dùng càng nhiều lợi thế để đổi lấy người. Đây cũng là nguyên nhân mà ta đã nói với nữ bạn để lưu lại ngươi ở đây. Nói xong, Hậu Khanh nở một nụ cười, nói với Nhuế Lãnh Ngọc, vừa nãy ta đã phối hợp một lần, ngươi làm sao để cảm ơn ta? Một câu nói khiến cho Nhuế Lê Ngọc lại rơi vào trong nỗi nhớ, thở dài lẩm bẩm, không biết Thiếu Dương có tin hay không. Hắn biết ngươi gả cho ta, có lẽ sẽ buông tha đó. Nhuế Lê Ngọc lắc đầu, với tính cách của hắn hẳn là không đâu. Có điều có chuyện này làm cơ sở thì tương lai phải xa cách thật sự, hắn sẽ cảm thấy tốt hơn một chút. Hậu Khanh cười nói, người muốn dùng biện pháp này để Diệp Thiếu Dương hết hy vọng, nhưng bản thân người cũng mất đi danh tiết, làm sao phải khổ như vậy. Nhuế Lan Ngọc không trả lời. Ngươi còn chưa nói ngươi cảm ơn ta như thế nào đây? Ngươi cũng không thể để cho ta thật sự gả cho ngươi. Dù ta đồng ý, ngươi cũng không thể thuyết phục được nữ bạn. Hậu Khanh không nói gì nữa. Hắn biết Nhuế Lan Ngọc sẽ không chân tâm muốn gả cho mình. Hơn nữa, nữ bạn cũng tuyệt đối không đồng ý. Chỉ ít hiện nay chắc chắn là không. Chờ ta chiếm được Thanh Minh Giới sẽ chậm rãi cùng ngươi xử lý chuyện này. Nói chung, Hậu Khanh âm thanh trì hoãn, ôn hòa. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích ta. Đến lúc ấy tất cả đều có biện pháp. Lúc này ở trong một thời không khác, giữa một vùng rừng núi hoang vắng không người, có một vũng thanh tuyền. Bốn phía thanh tuyền được dựng lên bởi các tảng đá xanh theo hình bát giác. Mỗi một mặt trên phiến đá đều có khắc những đạo văn khác nhau. Chương 2156, sự lựa chọn của chủ mẫu, phần 4. Ở mỗi bên trong một góc đều có một cây trúc dẫn tới giữa gian lòng suối. Nếu như từ chỗ cao nhất quan sát, cái ao này giống như là một bánh xe hình bát giác rất to. Tại giữa dòng suối, nơi tụ lại của 8 cây gậy trúc, vị trí giống như là trục bánh xe, được đặt một cái chung màu đồng cổ cao 2 mét. Ở mặt trên tất cả đều là phù văn. Bốn phía cái chung này dập dần từng tầng, từng tầng yêu khí cùng với suối nước trong xanh kết hợp, phảng phất như là một cái bàn ổi cực nóng, đem toàn bộ nước đun sôi không ngừng tỏa ra hơi nước. Nhưng hơi nước này không có tiêu tan mà là xoay tròn xung quanh cái chung này, không ngừng truyền vào trong lớp vỏ ngoài của cái chuông. Đây chính là Đông Hoàng Chung, thượng cổ thần khí, di vật của Đông Hoàng Thái Nhất. Lâm Tam Sinh đứng ở phụ cận ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Sau khi lập pháp đàn, chính mình vẫn canh giữ ở bên cạnh. Thế nhưng ở khoảng cách gần, đánh giá Đông Hoàng Chung vẫn có một loại cảm giác kỳ quái mà Lâm Tam Sinh không nói lên lời. Chính diện của Đông Hoàng Chung có một chỗ bóng loáng giống như một mặt gương đồng, chiếu rọi ra một bóng người diễm lệ, hầu như là một nửa trong suốt, hoàn toàn không thấy rõ. Có điều, ở bên trong khe hở tràn ngập hơi nước, có thể ngờ ngợ nhìn thấy tướng mạo của nữ tử nghiêng nước nghiêng thành, thiên hạ vô song. Lâm Tam Sinh liên tục nhìn chằm chằm vào nàng, không phải là ham muốn dung mạo của nàng, trong lòng hắn chỉ có Uyển Nhi. Tính lại mà nói, dù không có Uyển Nhi thì hắn sẽ không vì cô gái ở trong Đông Hoàng Trung này mà động tâm. Vợ của bạn không thể lấy. Lâm Tam Sinh đã đọc đủ thứ thi thư đạo lý, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt. Hắn nhìn chằm chằm là kỳ vọng hình ảnh ở trên đó càng ngày càng rõ, chứng minh thần niệm càng ngày càng được ngưng tụ lại. Hắn hy vọng nhìn thấy thần niệm của nàng ngưng tụ. Tuy rằng hồn phách cùng thân thể không có lai lịch, nhưng cũng có điều này coi như là bước đầu thành công. Nữ nhân ở trên Đông Hoàng Trung chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Không biết Diệp Thiếu Dương thấy nàng nguyên thần hội tụ thì tâm tình sẽ ra sao. Lâm Tam Sinh thường nghĩ như vậy, sau đó lại nghĩ tới tình cảnh của mình, nội tâm lại tiếp tục dãy dụa. Hắn không nỡ rời xa Uyển Nhi, thế nhưng hắn lại bức thiết muốn đi theo Diệp Thiếu Dương cùng một đám bạn tốt mà đoàn tụ lại. Hắn cũng không bỏ được bọn họ. Chính mình ở đây cùng Uyển Nhi mỗi ngày thân thiết gần gũi, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không biết ở thời dân quốc đang đối mặt với cục diện như thế nào. Hắn không yên lòng, luôn cảm giác mình giống như là kẻ phản bội vậy. Quân sư. Một âm thanh vang lên từ phía hình ảnh trên Đông Hoàng Trung. Lâm Tam Sinh cả kinh ngẩng đầu nhìn, thấy sương trắng đã tan, hình ảnh của tiểu cửu trên Đông Hoàng Trung càng thêm sáng. Hơn nữa bắt đầu mở mắt nhìn mình. Tiểu cửu, ngươi tỉnh rồi. Không, ngươi khôi phục nguyên thần. Lâm Tam Sinh hết sức kích động, có thể nghe thấy âm thanh của tiểu cửu. Điều này chứng minh là biện pháp của Tử Phúc đã thành công. tuy rằng chỉ là bước đầu tiên. Cảm giác thật là giống như sống lại. Tiểu Cửu lẩm bẩm, sau đó xuyên thấu qua Đông Hoàng Trung nhìn thế giới ở bên ngoài, cau mày nói: đây là nơi nào? Ở đây là... Lâm Tam Sinh nhất thời nghẹn lời, hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Suy nghĩ một chút rồi nói: Tử Phúc lão tổ tìm một nơi thanh tĩnh để ta bố trí pháp đàn, giúp ngươi tụ lại nguyên thần. À... Tiểu Cửu trầm ngâm, cảm thụ một hồi hoàn cảnh xung quanh. Từ bên ngoài mà nhìn, nàng giống như một vệt hình ảnh xuất hiện ở trên Đông Hoàng Trung, thật giống như là trên màn ảnh truyền hình. Nhưng trong cảm thụ của mình, Tiểu Cửu cảm giác như bản thân đang trôi nổi trong một mảnh hư vô vô tận, cả người không thể di động, thậm chí không nhận biết cái gì, tự nhiên cũng không thể nói, không thể vận công gì gì đó. Thiếu Dương đâu? Ở cái này... Tiểu Cửu nhìn vẻ mặt của hắn không nhịn được cả kinh. Làm sao? Nói mau, Thiếu Dương đâu? Lâm Tam Sinh đem tình huống sau trận chiến ở Tinh Túc Hải tỉ mỉ nói lại cho nàng. Tiểu Cửu nghe nói Diệp Thiếu Dương bị đưa đến thời kỳ dân quốc, có chút bận tâm, có điều cũng thở phào nhẹ nhõm. Rất tốt, chỉ ít là Thiếu Dương còn sống, ta cũng không chết vô ích. Lâm Tam Sinh nói: Tiểu Cửu, cố gắng chịu đựng thêm ít ngày. Nếu như Tử Phúc lão tổ đi phí đi khí lực lớn như vậy giúp ngươi tụ lại nguyên thần, nhất định sẽ có biện pháp giúp ngươi hồi phục lại như cũ. Nói không chừng tu vi cũng có thể khôi phục lại, cũng có thể tiếp tục được làm yêu vương. Tiểu Cửu gật gù. Nàng biết chính nội đan của mình không vỡ vụn, hiện nay ở bên trong Đông Hoàng Trung là mượn lực lượng của nội đan, cho nên nguyên thần của mình mới có thể tụ lại. Vậy còn ngươi, sao ngươi không đuổi theo Thiếu Dương mà lại ở đây? Ta Lâm Tam Sinh nhất thời nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là đem tình huống của mình nói lại một lần. Ngày đó, trước khi trận chiến ở Tinh Túc Hải diễn ra, Tử Phúc tới tìm hắn, nói cho hắn tất cả, để gặp được Uyển Nhi, cũng vì thời khắc cuối cùng giúp Diệp Thiếu Dương một tay, cho nên hắn đáp ứng Tử Phúc. Sau khi Tử Phúc làm tròn lời hứa, dẫn hắn đi tìm Uyển Nhi. Lâm Tam Sinh nói xong, chính mình có chút lúng túng, thật không dám xem Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng không quá để ý, suy tư một hồi: ta cảm thấy người có thể mang Uyển Nhi cùng đi tìm Thiếu Dương, nếu như hắn có khó khăn gì giúp hắn một chút. Sau khi kết thúc, người có thể mang Uyển Nhi rời đi, tiếp tục quay lại đây ẩn cư. Quân sư, là Thiếu Dương đang cần ngươi. Cần ta? Lâm Tam Sinh trước mắt hiện ra hình ảnh lúc trước cùng quen Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương giúp mình tìm kiếm Uyển Nhi, sắp xếp tất cả cục diện. Lại nghĩ tới mỗi một lần chiến đấu, hắn cùng Diệp Thiếu Dương và các thành viên còn lại của Liên Minh Bắt Quỷ kề vai. Bây giờ, đám Thiếu Dương bị vây ở thời dân quốc, tuy không biết đang làm gì, nhưng dựa theo giải thích của Tử Phúc, khẳng định là đang chịu đựng đau khổ, thậm chí là có thể nguy hiểm đến tận tính mạng. Tử Phúc dẫn hắn tới là có mục đích riêng, ít nhất có thể khẳng định là để Diệp Thiếu Dương độ kiếp. Chuyện độ kiếp như vậy, Lâm Tam Sinh đương nhiên là rõ, sinh tử đều ở trong một ý nghĩ mà thôi. Nghe theo lời của Tiểu Cửu, hắn làm ra một quyết định sau cùng, lập tức hướng về phía Tiểu Cửu, khẽ mỉm cười, gật gù. Đối với tất cả những chuyện này, mặc kệ là phát sinh ở niên đại nào, thì Diệp Thiếu Dương cũng không biết. Đối với hắn mà nói, chỉ là cố gắng ngủ một buổi tối, vừa sáng thì rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt, hắn đi sát vách gõ cửa, gọi Mao Tiểu Phương và Diệu Tâm ngủ dậy. Chờ ăn xong điểm tâm, chúng ta sẽ đi cổ mộ. Diệp Thiếu Dương hỏi Diệu Tâm: phải đợi mấy bằng hữu của ta đến mới được, bằng vào thực lực của chúng ta, ta sợ là sẽ gặp nguy hiểm. cô còn có bằng hữu muốn tới sao? Diệp Thiếu Dương nghe xong thì có chút giật mình. Tào Vũ Hưng lúc này bèn hăng hái nhướng mày. Đương nhiên, bằng hữu của Diệu Tâm cô nương cũng không phải là tầm thường. Lần này có Trần Hiểu Vũ và Lưu Hiểu Thanh sẽ tới. Bởi vì ở Thượng Hải có chuyện không hoàn thành cho nên mới cố ý để ta tới trước đưa Diệu Tâm cô nương đến đây. Trần Hiểu Vũ và Lưu Tiểu Thanh? Mao Tiểu Phương giật mình nhíu mày. Không sai, chờ hai vị sư huynh này đến rồi thì sự tình sẽ dễ hơn nhiều rồi. Tào Vũ Hưng đắc ý. Chương 2157. Bất ngờ người tới phần 1. Người nói hai người kia là ai? Diệp Thiếu Dương mở mịt hỏi. Câu nói này dường như là một chậu nước lạnh dội lên đầu của Tào Vũ. Lập tức rên lên một tiếng. Đừng có nói dở vờ như vậy. Người làm sao có thể không quen biết hai vị sư huynh này? Ta cần phải biết bọn họ sao? Diệp Thiếu Dương càng mơ hồ. Lúc này Mao Tiểu Phương mới tới bên cạnh người của Diệp Thiếu Dương thấp giọng. Hai vị này đều là đệ tử mà pháp thuật công hội từ các môn phái tuyển chọn, là trọng điểm bồi dưỡng, là người tài ba trong hàng đệ tử đời thứ hai. Liền tên cũng lấy theo bối phận, đều có chữ Hiểu. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, ồ một tiếng, xem như là đã trả lời Tào Vũ Hưng. Tào Vũ Hưng vốn muốn cùng Diệp Thiếu Dương ra oai, biểu thị quan hệ của mình với Trần Hiểu Vũ và Lưu Hiểu Thanh rất tốt, cùng bọn họ nói ra tên tuổi khiến cho hắn chấn động một hồi. Kết quả Diệp Thiếu Dương nói thẳng là không có quen. Sau khi Mao Tiểu Phương nhắc nhở cũng chỉ có ồ một tiếng, xem như là đồng ý đáp lại. Điều này làm cho hắn thất vọng, hận nhìn Diệp Thiếu Dương một chút. Ngươi đừng có mà giả ngu. Ngươi làm sao có khả năng chưa từng nghe đến tên của bọn họ? Diệp Thiếu Dương có chút thiếu kiên nhẫn nói. Chưa từng nghe tới thì sao? Dù có nghe qua, bọn họ mạnh hơn thì có quan hệ gì với ngươi? Tào Vũ Hưng nhất thời nghẹn lời. Diệp Thiếu Dương không phản ứng, nói với Diệu Tâm. Ngươi định chờ hai người bọn họ lại đây mới đến cổ mộ sao? Ta sợ gặp nguy hiểm, thêm một người sẽ nhiều thêm một phần an toàn. Lời này thì Diệp Thiếu Dương cũng không có cách nào phản bác. Lại nói thực lực của mình bây giờ không đỡ nổi một đòn, cũng không có tư cách gì để nói mạnh mồm, không thể làm gì khác hơn là đành phải chấp nhận. Bởi vì chẳng muốn giao thiệp với Tào Vũ Hưng, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương tách riêng hai người bọn họ. Lúc ăn cơm cũng không có gọi Diệu Tâm. Từ trong lời của Mao Tiểu Phương, Diệp Thiếu Dương biết được một ít tư liệu về Trần Hiểu Vũ và Lưu Hiểu Thanh. Hai người kia năm nay đều là hơn 20 tuổi. Khoảng chừng 10 năm trước, pháp thuật công hội lựa chọn nhân tài ở dân gian. Mấy đệ tử của đại môn phái đương nhiên là không thể lấy, liền tập trung vào những môn phái nhỏ, điều tra cẩn thận. Sau đó từ trong một nhóm thiếu niên tuyển ra một chút hạt giống tốt. Cuối cùng pháp thuật công hội giao dịch thỏa thuận cùng những môn phái nhỏ này, đem đệ tử đã lựa chọn mang đi truyền thụ pháp thuật riêng của pháp thuật công hội. Chỗ tốt cho những môn phái nhỏ này chính là đám đệ tử này không cần phải thay đổi thân phận, sau khi thành danh vẫn cứ xem như là đệ tử của bọn họ. Đối với những môn phái nhỏ mà nói, có thể có cơ hội để đệ tử của mình trở thành tông sư thì đương nhiên là lớn lao vinh quang. Bởi vậy mắt cũng không chớp liền đồng ý. Những thiếu niên này bị pháp thuật công hội mang đi dốc lòng dạy dỗ. 10 năm sau, những thiên tài thiếu niên đều trưởng thành. Pháp thuật công hội để cho bọn họ quay về môn phái du lịch nhân gian. Trên danh nghĩa là bọn họ thuộc về từng môn phái, nhưng trên thực tế ai cũng biết họ là người của pháp thuật công hội, hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của pháp thuật công hội. Lúc trước pháp thuật công hội tổng cộng chọn được mấy chục thiếu niên, trong đó cũng có tầm nhìn nhầm, có một ít người là phế vật bị loại bỏ, còn số còn lại là liều mạng tu luyện. Cuối cùng chân chính dương danh thiên hạ chỉ có 7 người. Ở bên trong 7 người này thì Trương Hiểu Hàn là thực lực mạnh nhất, là người mà pháp thuật công hội chú ý nhất, dốc hết sức để nâng đỡ. Tuy hắn tạm thời còn không có thân phận gì, nhưng đã được pháp thuật công hội công nhận là người mạnh nhất trong các hàng đệ tử đời thứ hai. Còn Lưu Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ cũng rất lợi hại, nghe nói 2 năm trước đã đạt đến địa tiên, ở trong hàng đệ tử đời thứ hai cũng coi như là rất mạnh. Diệp Thiếu Dương nghe xong cười cợt nói: Mao ca, nếu như là người lúc trước bị tuyển chọn, người sẽ tiếp thu pháp thuật công hội bồi dưỡng không? Ta... Mao Tiểu Phương không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi như vậy, sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Ta có chứ, dù sao pháp thuật công hội cũng là Hiên Viên thị nhất mạch, nắm giữ rất nhiều thượng cổ pháp thuật thất truyền. Quan trọng nhất chính là bọn họ có một pháp môn tu dưỡng sinh khí, so với pháp môn thổ nạp của 6 đại môn phái thì còn tốt hơn nhiều. Những môn phái nhỏ thì càng không cần so. Nói tới đây Mao Tiểu Phương có chút buồn bực. Không có cách nào, khởi điểm thì hoàn toàn khác nhau. Dù là có thiên phú, nếu như ở môn phái nhỏ cũng sẽ mai một chính mình, đến cuối cùng chênh lệch chỉ có thể là càng ngày càng lớn thôi. Diệp Thiếu Dương nói: Mao ca, ta mấy ngày nay cùng ngươi ở chung đã quan sát, phát hiện ngươi thiên phú kỳ thật rất tốt. 10 năm trước ngươi cũng chỉ là một thiếu niên 11-12 tuổi, tại sao bọn họ không tuyển ngươi? Mao Tiểu Phương liếc mắt nhìn hắn: Kỳ thực lúc trước là chọn ta, có điều gia sư cùng pháp thuật công hội có mâu thuẫn, từng bị người của pháp thuật công hội trả thù, trong bóng tối chỉnh người một lần, cho nên có thể nói là có cửu hoán đại hận. Khi ta được tuyển chọn, gia sư vì tiền đồ của ta tán thành cho ta đi pháp thuật công hội tu luyện, chỉ là ta cân nhắc mãi thôi cũng bỏ mẹ đi. Tại sao vậy? Đại trưởng phu có cái làm có cái không làm, việc không lên làm pháp thuật công hội tuy rằng không thể nói là kẻ thù của sư phụ ta, nhưng tóm lại là không hợp, ta không làm được chuyện phản bội sư phụ ta. Nói đến đây Mao Tiểu Phương cười khổ một cái: Ta cũng biết là ta đã bỏ lỡ cái gì, thế nhưng nếu để cho ta một lần nữa lựa chọn, ta vẫn lựa chọn như vậy đó. Được. Hai người ở trong phòng uống rượu, Diệp Thiếu Dương nghe đến đó không nhịn được cầm chén lên cụng ly một cái, ực một cái cạn sạch. Có điều nếu như không có chuyện của sư phụ, ngươi sẽ đi chứ? Nếu như vậy thì ta sẽ đi, theo đuổi thực lực cũng đâu có sai đâu. Có điều ta sẽ thủ vững đạo tâm của ta, coi như học thành tài trở về, ta sẽ vì pháp thuật hiệp hội mà chèn ép nhân gian pháp thuật giới. Không đâu, không bao giờ ta làm như vậy. Diệp Thiếu Dương gật gù: Mao ca, ta truyền dạy cho ngươi một môn tâm pháp thổ nạp, thế nào? Ngươi... Mao Tiểu Phương sửng sốt, lập tức xua tay: Ê, nội môn tâm pháp của Mao Sơn, ta là người ngoài, đây là tuyệt đối không được. Ta biết huynh đệ ngươi là có lòng tốt, nhưng mà việc này, thôi đừng có nói lại nữa. Diệp Thiếu Dương nắm một hạt lạc chiên dầu cho vào trong miệng, lau dầu ở trên tay áo bẩn thỉu của hắn nói: Không phải là Mao Sơn nội môn phép thuật, ta dù có kích động cũng không thể đem Mao Sơn phép thuật truyền cho người khác. Ta muốn truyền thụ cho người tâm pháp thổ nạp này, so với Mao Sơn tâm pháp thì mạnh hơn nhiều. Bất quá yêu cầu người có thiên phú cực tốt. Bởi vì lẽ đó, ta rất kiêng kỵ truyền thụ cho người khác. Ngộ tính của người bình thường sau khi tu luyện có khi bị tẩu hỏa nhập ma, nếu như truyền thụ thì sẽ là hại hắn. Mao Tiểu Phương kinh ngạc nhìn hắn, biết không phải là nói giỡn. Đây là tâm pháp gì? Lẽ nào so với pháp thuật của hiệp pháp thuật công hội thì còn thần diệu hơn? Ta không biết bọn họ tu luyện tâm pháp gì, có điều bốn tâm pháp này tuyệt đối không kém gì so với bọn họ. Người có khả năng cũng đã từng nghe nói, đó là Đại Chu Thiên tâm pháp thổ nạp. Chương 2158, người tới bất ngờ, phần 2. Đại Chu Thiên tâm pháp thổ nạp? Mao Tiểu Phương phi thường khiếp sợ. Trên đời này thật sự có Đại Chu Thiên tâm pháp thổ nạp? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ ngực mình: Người khác không biết, nhưng ta biết. Người cũng đừng khách khí với ta. Tâm pháp này là ta ngẫu nhiên có được, không phải là phép thuật riêng của Mao Sơn, truyền thụ cho người khác cũng được. Mao Tiểu Phương không bình tĩnh, tuy rằng không có uống rượu, nhưng vì kích động, gương mặt đỏ bừng, đột nhiên đối với Diệp Thiếu Dương ôm quyền, nghiến răng: Nếu như có thể học được, ta không từ chối, đa tạ huynh đệ. Ăn ngon uống no đi, sau đó ta dạy cho ngươi. Cơm nước uống rượu xong, Diệp Thiếu Dương đem pháp môn của Đại Chu Thiên tâm pháp thổ nạp truyền thụ cho hắn. Chờ sau khi hắn hoàn toàn hiểu thì để hắn thử nghiệm thổ nạp, còn mình thì đi ngủ. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Mao Tiểu Phương đang kinh ngạc ngồi đờ đẫn, liền hỏi: Tâm pháp này thế nào? ta mới thổ nạp được hai chu thiên. Khí tức chưa có loạn, thu hoạch chân khí là gấp mấy lần so với tiểu chu thiên tâm pháp. Đương nhiên rồi, Diệp Tiêu Dương biểu thị là mình đã biết kết quả này. Ta đã nói rồi, với thiên phú của người tuyệt đối có thể tu luyện bộ tâm pháp này. Chỉ có điều người vừa mới luyện thì một ngày nhiều nhất cũng chỉ thổ nạp hai chu thiên thôi, không thể làm nhiều. Sau này có thể tăng số lần lên. Mao Tiểu Phương vuốt cằm trầm ngâm. Ta cảm thụ một hồi, với đạo tâm của ta, một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể thổ nạp 4 chu thiên. Ta không ham đâu, như thế này đã là kỳ tích phi thường lớn rồi. Sau đó nhớ tới cái gì đó, liền hỏi Diệp Thiếu Dương, người mỗi ngày có thể thổ nạp mấy chu thiên? Là 8 đâu. Mao Tiểu Phương chấn kinh, bởi vì kích động âm thanh hầu như run rẩy. Đại chu thiên thổ nạp tâm pháp, thu hoạch chân khí, chỉ ít là nhiều hơn tiểu chu thiên gấp 3 lần. Dù là gấp 3, người một ngày thổ nạp 8 chu thiên thì cũng ngang với người bình thường tu hành mười mấy ngày. Phải chỉ ít là cũng phải mười mấy ngày. Chuyện này khó mà tin nổi à? Có cái gì mà khó tin đâu. Nếu không phải vậy, ngươi cho rằng ta làm sao đạt đến cấp linh tên? Diệp Thiếu Dương có chút đắc ý, sau đó nghĩ đến tình cảnh của mình, nhất thời lại có chút khó chịu, thở dài. Chỉ là hiện tại đan điền bị hủy, loại tiểu nhân vật này cũng đều có thể bắt nạt. Chờ hai vị kia đến, phòng chừng sẽ càng không đem ta đặt vào trong mắt đâu. Không được người ta nhìn vào mắt, ở trong mắt một ít tông sư không màng danh lợi vốn là chuyện không đáng kể. Thành Vân Tử vốn là như vậy. Hơn nữa giấu giếm cả đời, nếu như cuối cùng không phải ra mặt vì hai đồ đệ thì đến chết cũng không có ai biết thực lực chân chính của hắn. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương không giống lão, hắn rất không thích cảm giác đảm nhiệm vai phụ này. Mao Tiểu Phương bưng chén rượu, kính hắn một chén. Có quan hệ gì, ngươi sớm muộn gì cũng khôi phục. Đến lúc ấy, ngươi nhất định phải ở trước mặt mấy người này bộc lộ tài năng, hãnh diện. Đến thời điểm gọi tên ta, ta muốn nhìn một chút dáng vẻ trợn mắt, há mồm của bọn nó. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Đúng đấy, ta cũng muốn. Hy vọng ngày đó đến sớm một chút. Ở khách sạn đợi 2 ngày, buổi sáng ngày thứ 3, Diệp Thiếu Dương bị Diệu Tâm gõ cửa, nói cho hắn biết Lư Hiểu Thanh và Trần Hiểu Vũ đã đến, đang ở trong phòng của Tào Vũ Hưng. Nếu như mọi người muốn cùng nhau hành động, nàng vẫn có thể hy vọng mọi người bàn bạc một chút. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy không có gì, dù chán ghét nhưng coi như có thêm Tào Vũ Hưng, bèn đi cùng với Diệu Tâm. Đúng rồi, ta có một sư tỷ cũng tới, như vậy lại thêm một người giúp đỡ. Sư tỷ của cô? Diệp Thiếu Dương buồn bực. Ta nhớ cô đã nói không phải là cô đơn truyền sao? Sao lại có sư tỷ? Không phải là sư tỷ chân chính, là Nga Mi Sơn tục gia đệ tử. Đối với ta quan hệ cũng cực kỳ tốt. Lần này nghe nói ta ở đây cũng theo bọn họ đến. Có điều tính cách của nàng vô cùng lạnh lẽo, có gì mong ngươi bỏ qua cho. Mao Tiểu Phương đột nhiên hỏi. Ê, Diệu Tâm sư muội, vị tục gia đệ tử Nga Mi trong miệng ngươi chính là Ngô Đồng. Diệu Tâm sững sờ. Ngươi làm sao biết? Mao Tiểu Phương cười nói. Ngô Đồng sư tỷ có danh tiếng rất lớn. Nhắc đến Nga Mi Sơn đệ tử đời thứ 2, người đầu tiên nghĩ đến chính là nàng. Người còn nói nàng lạnh như băng. Giang hồ nghe đồn rất đúng đó. Nguyên nhân nữa, nàng là một trong 7 đại đệ tử của pháp thuật công hội, xuất hiện cùng với 2 người khác coi như cũng hợp tình hợp lý. Bởi vậy bần đạo mới mạo muội đoán như vậy đó. Diệu Tâm gật đầu. Ngươi đúng là thông minh, chính là Ngô Đồng sư tỷ. Các người được cùng đi với ta đi. Ở trên hành lang, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Mao Tiểu Phương nói, phỏng chừng Ngô Đồng cũng là băng sơn mỹ nhân. Hắn thực sự không thích tiếp xúc với loại cô nương này, có điều chỉ có nhắm mắt đi vào đành chịu vậy. Ở trong phòng có Tào Vĩ Hưng cùng với 2 nam tử độ hơn 20 tuổi, một tăng một đạo, đều là mặc trang phục bình thường, nhìn qua cũng khí vũ hiên ngang. Ngồi trước khay trà, Tào Vũ Hưng đang ân cần châm trà cho bọn họ. Sau khi gặp mặt, Diệu Tâm đơn giản giới thiệu, hòa thượng kia là Lư Hiểu Thanh, đạo sĩ là Trần Hiểu Vũ. Hai người đều xuất thân ở môn phái mà Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe tên. Khi giới thiệu đến Diệp Thiếu Dương, Trần Hiểu Vũ giơ tay xua tay nói. Biết rồi, nghe Vũ Hưng sư đệ nói Mao Sơn đệ tử ngoại môn. Vẻ mặt khinh bỉ lộ ra, Diệp Thiếu Dương cũng không phản ứng. Đột nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ, có mặt quỷ đủ mọi loại màu sắc, ngẩn ra lập tức xông tới. Mặt quỷ kia cũng nhảy vào, hai tay nhào đến mạch môn của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, tuy không biết đối phương là món đồ gì, thế nhưng trở tay là một trường phách tới, mang theo 7 phần pháp lực, đánh vào trên mặt vật kia, phát sinh một cái tát vang dội. Tay của Diệp Thiếu Dương bị chấn động đau đớn, còn vật kia cũng bị chấn động ngã nhào trên đất, hố lên quái dị, đứng lên muốn nhào tới phía của Diệp Thiếu Dương. Liệt nô, không được vô lễ. Trần Tiểu Vũ quát lớn, vật kia mới đứng lại trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn rõ là một con khỉ, có điều trên mặt nó có sọc đỏ sọc trắng, hẳn là một loại khỉ đầu chó, nhìn qua giống như là mặt quỷ. Khó trách mình vừa nãy nhận nhầm. Vật này ngồi dưới đất, một tay ôm mặt, hướng Diệp Thiếu Dương nha răng trợn mắt, biểu hiện vô cùng oán độc, tựa hồ như không phục. Diệp Thiếu Dương vừa nãy đánh mình một cái tát. Đây là yêu phó ta nuôi, gọi là Hầu Vương. Trần Hiểu Vũ đi tới, đối với nó nhẹ giọng quát. Đi sang một bên. Hầu Vương lập tức có chút oan ức, nhảy đến bên bệ cửa sổ, mạnh mẽ chừng Diệp Thiếu Dương một chút, nhảy ra ngoài. Yêu phó, gia hỏa này nguyên lai lại còn nuôi cả yêu phó. Diệp Thiếu Dương có chút không thể tiếp thu được. Tuy rằng chuyện nuôi dưỡng tà vật làm tôi tớ, từ thời cổ cho tới nay, pháp thuật giới không có cấm, có điều chân chính làm như vậy vẫn không nhiều. Dù sao chuyện nuôi tà vật như vậy cũng không phải là đặc biệt hào quang, vì lẽ đó pháp sư chính tu bình thường đều không làm như vậy. Diệp Thiếu Dương tất nhiên là một ngoại lệ. Chương 2159, Ngươi là Lãnh Ngọc, phần 1. Thiếu Dương tử, liệt nô kia của ta đối với ngươi cũng không có như thế nào, dùng cái gì mà lại ra tay nặng như vậy? Trần Hiểu Vũ lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy liền sửng sốt. Hắn vừa nãy công kích ta, ngươi không thấy sao? Hầu Vương nhà ta sẽ không công kích người, nó chỉ là đùa giỡn. Ta không quen biết nó, làm sao biết là nó chỉ đùa giỡn? Nó giống như là một cái mặt quỷ đột nhiên nhảy ra, ai mà không sợ? Trần Hiểu Vũ cười lạnh một tiếng. Có câu nói đánh chó phải ngó mặt chủ, ngươi làm như thế có vẻ là không đúng rồi. Cho nên... Diệp Thiếu Dương nhướng mày lạnh lùng nhìn hắn. Trần Hiểu Vũ ngang ngược, không biết lý, trong ánh mắt đối với nhận thức của Diệp Thiếu Dương thì thật sự là quá kém. Trần Hiểu Vũ còn muốn nói điều gì, Diệu Tâm nói. Hiểu Vũ, chuyện này là yêu phó của ngươi không đúng rồi, đừng trách người ta, mọi người còn phải hợp tác. Chuyện này dừng lại ở đây, đừng nhắc lại. Diệu Tâm có thể vì mình mà nói. Diệp Thiếu Dương cảm kích nhìn nàng. Hợp tác với hắn sao? Trần Hiểu Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng cũng không dây dưa thêm chuyện vừa rồi. Ngô Đồng sư tỷ đi đâu rồi? Diệu Tâm nhìn quanh căn gian phòng, không tìm được Ngô Đồng liền hỏi. Đến phòng của mình cất đồ vật, lập tức sẽ tới ngay. Vừa dứt lời, trên hành lang ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, quay đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cũng rất muốn biết dung mạo của Ngô Đồng vốn vang danh thiên hạ ra làm sao, trở thành một trong 7 đại đệ tử của pháp thuật công hội, càng là nữ nhân duy nhất ở trong đó. Một bóng người thanh lệ xuất hiện ở cửa phòng, dừng một chút, sau đó đi vào, hướng Diệu Tâm cười cười. Ngươi cũng tới, Ngô Đồng sư tỷ. Diệu Tâm đi tới nắm lấy cánh tay của Ngô Đồng, hai người rất thân mật hàn huyên vài câu. Diệu Tâm nhớ tới cái gì nói, giới thiệu hai vị bằng hữu cho ngươi biết, là pháp sư gặp được ở đây, hai vị này đều là thiên sư. Tại hạ Mao Tiểu Phương gặp Ngô Đồng cô nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mao Tiểu Phương chắp tay vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói, đây là huynh đệ tốt của ta, Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn thiên sư. Ngô Đồng lúc này mới quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, trong giây lát choáng váng, cau mày đánh giá Diệp Thiếu Dương một hơi, rồi buồn bực. Ta nhìn ngươi giống như đã quen, đã từng gặp ở đâu đó. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, hắn đã sớm ngây ngốc đứng ở trước mặt của Ngô Đồng, vẻ mặt ngớ ngẩn, trong đầu trống rỗng. Nhà quê chưa từng thấy mỹ nữ sao? Trần Hiểu Vũ chào phúng một câu. Ngô Đồng quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Trần Hiểu Vũ lập tức ý thức được mình nói chuyện không đúng, vội vàng đổi giọng. Ngô Đồng sư muội xinh đẹp siêu quần, ta không phải có ý đó. Chính là biểu hiện của tiểu tử này thực sự khiến người ta không đành lòng mà nhìn. Mao Tiểu Phương cũng nhìn ra Diệp Thiếu Dương có gì đó không đúng, đụng vào tay của hắn. Này, làm gì vậy? Đang nói chuyện với người đó. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hồi tỉnh. Có điều biểu hiện càng kích động, tiến lên túm lấy tay của Ngô Đồng, thất thanh kêu lên: Lãnh Ngọc! Cứ như việc là thay đổi trang phục, độ dài của tóc cũng không giống nhau. Trên người của Ngô Đồng trước mắt mặc một bộ quần áo trắng bó sát, tóc buộc sau đầu, hình ảnh cùng Nhuế Lãnh Ngọc trong trí nhớ hoàn toàn khác. Thế nhưng dung mạo của hai người thì giống nhau như đúc, âm thanh nói chuyện cũng như vậy. Dù nội tâm của Diệp Thiếu Dương cực kỳ mạnh mẽ, nhưng căn bản cũng không thể kiềm chế được kích động. Tránh ra! Trần Hiểu Vũ là người đầu tiên khôi phục tinh thần, trở tay đẩy một cái, đem Diệp Thiếu Dương đẩy ra xa mấy bước, đứng ở trước người Ngô Đồng, lạnh lùng: Kẻ xấu xa, Ngô Đồng sư muội, ngươi lại có thể khinh bạc được sao? Liền vẫn đứng ở bên cạnh Lưu Hiểu Thanh và Tào Vũ Hưng cũng có chút khó chịu, muốn giáo huấn Diệp Thiếu Dương. Vào lúc này, Ngô Đồng đi về phía trước hai bước, đem bọn họ đều chặn lại, chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương nói: Ngươi gọi ta là gì? Lãnh Ngọc. Cô là Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương vẻ mặt si ngốc, lẩm bẩm: Ngươi nhận nhầm người rồi, ta là Ngô Đồng. Ngô Đồng nhìn hắn, trong ánh mắt không có phản cảm. Tuy nhiên biểu hiện của người này rất đường đột, thế nhưng vẻ mặt của hắn khiến Ngô Đồng tin tưởng hắn không phải là kẻ xấu. Có điều ta giống như đã gặp ngươi ở đâu đó. Ngô Đồng thực sự không phải là Lãnh Ngọc. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn nàng, tướng mạo của hai người hoàn toàn giống như đúc, khiến cho hắn không thể tin được hiện thực trước mắt. Trên đời này thật sự là có người giống nhau đến như vậy. Ý nghĩ trong lòng của Diệp Thiếu Dương là tuyệt đối không thể. Thế nhưng hiện thực trước mắt lại để cho hắn không thể tiếp thu nổi. Cô thật sự không phải Lãnh Ngọc? Cô chưa từng nghe qua tên này sao? Diệp Thiếu Dương còn chưa từ bỏ ý định. Nhuế Lãnh Ngọc ta chưa từng nghe, có điều cũng thật dễ nghe. Nàng là bằng hữu của ngươi. Ngô Đồng tò mò nhìn hắn. Dung mạo của nàng với ta giống nhau sao? Là giống như đúc đó. Ngô Đồng vừa nghe liền cau mày: Không thể nào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi: Hoàn toàn giống như đúc, so với sinh đôi còn giống hơn đó. Nàng ở đâu? Có cơ hội ta muốn xem một lần. Nàng... Diệp Thiếu Dương không biết nói như thế nào, miễn cưỡng nở nụ cười: Lúc nào có cơ hội rồi nói. Ngô Đồng đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi: Xem biểu hiện vừa nãy của ngươi, ngươi nói cô nương kia có quan hệ không bình thường với ngươi. À, là hôn thê của ta. Diệp Thiếu Dương không muốn nói dối. Ngô Đồng có chút lúng túng cười cười: Thực sự là không biết xấu hổ. Vị Diệp thiên sư này, nếu như người yêu thích Ngô Đồng cô nương thì cứ nói thẳng, lại dùng biện pháp vụng về như vậy. Đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà. Tào Vũ Hưng lạnh kêu một tiếng: May mà Trương sư huynh không ở đây, nếu không thì tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Diệp Thiếu Dương mặc kệ bọn họ, yên lặng nhìn Ngô Đồng. Ở trong đầu của hắn chỉ có gương mặt của nàng, hoàn toàn giống dung mạo của Nhuế Lãnh Ngọc như đúc. Sau đó Diệu Tâm bắt đầu giảng giải kế hoạch hành động. Diệp Thiếu Dương ngơ ngơ ngác ngác lắng nghe, trên thực tế một câu cũng không có lọt. Khi về phòng nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương bị Mao Tiểu Phương lôi đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Người bình thường cũng đâu có háo sắc như vậy. Sau khi vào cửa, Mao Tiểu Phương lập tức chất vấn Diệp Thiếu Dương: Ngô Đồng dù rất đẹp nhưng không đến nỗi hồn vía lên mây đến mức đó chứ. Diệp Thiếu Dương lúc này đã tỉnh táo, trì độn nhìn bên ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: Mao ca, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Tất nhiên là không, vì lẽ đó ta mới không hiểu đến tột cùng là chuyện gì. Người cùng Ngô Đồng rõ ràng là chưa từng gặp mà. Diệp Thiếu Dương trở lại như lúc trước, ngồi ngơ ngác mà nói: Nàng giống vị hôn thê của ta như đúc đó. Chuyện này trùng hợp như vậy? Không phải là hình dáng giống, mà là hoàn toàn tương tự. Ta cùng với Lãnh Ngọc ở với nhau lâu như vậy, nếu như không có giống nhau ta tuyệt đối có thể nhận ra. Thế nhưng thật sự là không có gì khác nhau cả. Chương 2160, Ngươi là Lãnh Ngọc, phần 2. Chuyện này không thể nào là trùng hợp. Xem lại mà nói, coi như trên đời này thật sự có hai người giống nhau như vậy, tại sao là đều trùng hợp để cho hắn gặp phải. Mao ca, giả như người ngày nào đó gặp một người giống ta như đúc nhưng lại gọi bằng tên khác, người cảm thấy có loại trùng hợp như vậy không? Mao Tiểu Phương há to mồm, kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, lắc lắc đầu. Đây là chuyện gì chứ? Ngô Đồng cô nương là Nga Mi tục gia đệ tử, nàng là người duy nhất trong đại môn phái bị pháp thuật công hội tuyển chọn, đồng thời mang đi bồi dưỡng. Người của pháp thuật giới đều biết nàng, cái này không thể nào là giả. Ta biết không thể nào là giả, vì vậy ta mới không biết chuyện gì đang xảy ra thế này. Diệp Thiếu Dương lúc này đã tỉnh táo, năng lực phân tích cũng trở về. Hắn biết Ngô Đồng không thể là Nhuế Lãnh Ngọc. Đừng nói cách đây 100 năm, nếu như đúng là Nhuế Lãnh Ngọc thì tuyệt đối không thể cùng mình gặp mà không quen. Dù là giả vờ cũng không thể nào giả vờ được như vậy. Có điều Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhớ đến một chuyện mà Ngô Đồng đã nói. Dù chính mình gặp cũng quen, tựa hồ đã từng thấy, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lên cắn răng. Ta không biết vì sao lại như vậy, nhưng ta tin nàng cùng Lãnh Ngọc tuyệt đối có liên quan nào đó. Ta phải tìm hiểu rõ chuyện này. Làm sao mà tìm hiểu? Diệp Thiếu Dương lập tức không biết nói gì. Đúng, làm sao mà làm cho rõ đây? Mao Tiểu Phương cũng đang giúp đỡ suy nghĩ chuyện lạ này, nghĩ một chút rồi bảo. Người nói Thiếu Dương tử, Ngô Đồng có thể là bà ngoại hoặc là bà nội của vị hôn thê của ngươi không? Bởi vì quan hệ huyết thống cho nên dung mạo mới giống như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, làm sao có khả năng? Ngươi cho rằng là đóng phim truyền hình à? Tìm một người quan trọng đóng hai mẹ con gì đó hay sao? Dù là di truyền cũng không thể giống như vậy. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên an ủi, vỗ đùi. Ta nghĩ đến một biện pháp, có thể xác nhận nàng có phải là Lãnh Ngọc hay không. Mao Tiểu Phương nói, vừa rồi chúng ta thảo luận không phải đều cảm thấy không thể là một người sao? Đó chỉ là suy luận. Ngô Đồng rất nổi danh, thế nhưng người gặp Ngô Đồng chưa? Người cũng không phải là lần đầu tiên thấy nàng sao? Làm sao người biết dung mạo của nàng ra sao? Mao Tiểu Phương ngẩn ra. Nhưng mà Diệu Tâm đã từng gặp. Ta biết, nếu chỉ là giả thiết ta cũng cảm thấy như vậy. Các nàng không thể là cùng một người. Có điều ta nghĩ nghiệm chứng xem giữa các nàng có quan hệ hay không. Ta biết trên người Lãnh Ngọc có cái bớt, ta có thể đi xem ở trên người Ngô Đồng có không. Mao Tiểu Phương đáp, 8 phần 10 là không có, không thể có. Nếu như không có là bình thường, nếu như có, giữa hai người khẳng định có liên quan. Ta bất luận làm sao đều phải chứng minh một hồi. Thì ngược lại là biện pháp tốt, người có thể đi hỏi Ngô Đồng là được rồi. Hỏi thì không được, vạn nhất nàng vì lý do gì nói dối thì sao? Ta tận mắt xem rốt cuộc có hay không. Thật là bớt ở trên người vị hôn thê của ngươi ở đâu? Ở đây có một nốt ruồi đen. Diệp Thiếu Dương chỉ ngực mình. Mao Tiểu Phương liếc mắt nhìn, trong đầu tưởng tượng ra Ngô Đồng, nhất thời cười khổ, khóe miệng giật giật. Thiếu Dương tử, hay là thôi tìm biện pháp khác đi, biện pháp này không thể được. Là sao? Ngươi xem đó là chỗ nào? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn địa phương mà tay mình chỉ, cách vị trí trọng yếu trước ngực không đến mấy cm, nhất thời rõ ràng mình không nghĩ đến chuyện trai gái. Ít vị trí mẫn cảm như vậy, mình mà liếc mắt nhìn phỏng chừng là sẽ bị coi thành sắc lang mà bị đánh chết. Cần một biện pháp ổn thỏa, có điều ta nhất định phải tận mắt xác nhận một hồi. Diệp Thiếu Dương hạ quyết tâm, một lần nữa đi đến phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài ngẩn người. Ngay khi Diệp Thiếu Dương làm ra quyết định này thì ở gian phòng cách vách, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng ở trong phòng đang nói đến chuyện này. Ngô Đồng, tỷ đối với rất nhiều người đều băng lạnh như vậy, thế nhưng ngày hôm nay nhìn thấy Diệp Thiếu Dương sao lại nói nhiều như vậy, ngay cả ta đều cảm giác kinh ngạc. Ngô Đồng liếc nàng, ngươi cho rằng là gì? Diệu Tâm cười nói, các người thân phận chênh lệch quá lớn, hắn chỉ là một Mao Sơn đệ tử ngoại môn, không xứng với người, ta cũng không dám đoán. Đừng có nói nhảm. Ngô Đồng trừng nàng, ánh mắt chuyển qua bên ngoài cửa sổ. Trong nháy mắt nhìn đến hắn, tao có cảm giác giống như đã từng gặp ở đâu đó. Diệu Tâm không để ý, hắn cũng là pháp sư, hơn nữa tốt xấu cũng là thiên sư, nói không chừng đã gặp nhau ở lần hành động nào đó. Không, ngươi không hiểu ý ta, không phải đơn giản như vậy. Diệu Tâm, người từng có cảm giác này chưa? Nhìn thấy một người mà trước đó chưa từng gặp, người cũng rõ ràng là biết chưa từng gặp, nhưng lại cảm giác quen thuộc, tựa hồ như đã gặp ở đâu. Diệu Tâm ngoẹo cổ, nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Không, ta trước đây chưa từng có, thế nhưng vừa nhìn thấy hắn, ta thật sự có cảm giác này. Ta cũng không biết tại sao, vừa gặp đã thương. Diệu Tâm nói xong, chính mình cười lên. Ngô Đồng trừng mắt nhìn nàng. Diệu Tâm đi tới trước mặt của nàng, cầm tay của nàng, vẻ mặt thoáng trở nên nghiêm túc. Có điều ngươi không nên tùy tiện động tâm, ngươi là người của Trương sư huynh. Ngô Đồng liếc nàng. Đều nói ta với hắn là kim đồng ngọc nữ, một đôi trời sinh, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thế chẳng lẽ không đúng à? Hai người rất xứng. Ngô Đồng cúi đầu. Hắn ở đâu cũng tốt, thế nhưng có một vài chỗ ta không thích. Chỗ nào? Diệu Tâm tò mò. Khó mà nói, cảm giác khi ở cùng với hắn thiếu một chút gì đó. Ngô Đồng nghiêng mặt suy nghĩ. Khắp mọi mặt đều không xấu, nhưng không có cảm giác tim đập thình thịch. Diệu Tâm không rõ, trong lý giải của nàng, không biết tim đập thình thịch là một loại cảm giác như thế nào. Ngô Đồng không biết tại sao lại nghĩ đến vừa mới gặp một lần Diệp Thiếu Dương, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Đứng dậy đi đến trước cửa sổ, hướng núi xanh xa xa nhìn sang. Ở trong phòng cách vách, Diệp Thiếu Dương cũng đang ngồi nói chuyện như vậy. Hai người cũng có tâm sự giống nhau. Lúc này ở quỷ vực, trong một hoang mạc rộng lớn, chỉ có một tòa thành là Bạch Vân Thành. Khác với cảnh rộn ràng ở nhân gian, đây là một tòa thành chết. Đứng ở chỗ cao nhất trong thành, quan sát xuống dưới, ngoại trừ thủ binh của Phong Chi Cốc thì là quỷ hồn khắp nơi đang trôi nổi. Mỗi một lần Đạo Phong đứng ở đây quan sát Bạch Vân Thành, còn có một mảnh hoang mạc xa xăm vô tận, tràn ngập tử khí, đều có một loại tâm tình kỳ quái. Hắn biết rất rõ mình đang làm gì, nhưng lại không biết là mình làm thế là đúng hay là sai. Chương 2161 Cướp Ngục Phần 1. Có thể đối với Đạo Phong mà nói, đúng sai kỳ thực đều không quan trọng. Hắn muốn là một kết quả. Một bóng người bay lên tường thành, hạ xuống bên cạnh hắn là Trần Lộ. Quan hệ hiện tại giữa Trần Lộ với hắn rất vi diệu. Vừa bắt đầu thì Đạo Phong mãnh liệt phản đối nàng theo bên cạnh mình. Có điều Trần Lộ cũng vô cùng cố chấp, vẫn ở lại Phong Chi Cốc không có đi. Hơn nữa, nàng đối với quan hệ của Dương Công Tử và hắn cũng không đố kỵ. Nàng thường nói chỉ cần có thể ở bên cạnh Đạo Phong thì nàng không cần danh phận gì, chỉ cần ở cùng nhau là được. Nàng không để ý làm tiểu lão bà, Đạo Phong đối với nàng cũng hoàn toàn hết cách. Phong ca ca, ta biết người ở đây. Trần Lộ bay qua cười hì hì nói. Mỗi một lần gặp Đạo Phong, nàng đều rất vui vẻ. Chuyện gì? Đạo Phong hỏi. Có người tìm người, bị Tiểu Mã ngăn cản, là một đạo sĩ. Tiểu Mã ra tay ngăn cản nhưng căn bản là đánh không lại. Có điều hắn không hại người. Hỏi hắn là ai từ đâu tới, hắn không nói. Đạo Phong nhíu mày, vốn định hỏi gì, cuối cùng vẫn để cho nàng đưa người mang đến. Trần Lộ đi rồi, Đạo Phong tiếp tục xuất thần nhìn ra ngoài thành. Đợi một hồi thì ở phía sau có âm thanh vang lên. Nơi này phong cảnh so với nhân gian thì kém xa. Đạo Phong nghe âm thanh có chút xa lạ, quay đầu liếc mắt nhìn, đôi mắt trợn to cả kinh. Là ngươi? Người đứng ở sau lưng lại chính là Tử Phúc. Dù Đạo Phong luôn trải qua vạn sự, không quan tâm hơn thua, nhưng khi nhìn thấy Tử Phúc, tâm tình cũng đại biến. Một tay lấy ra một đạo hắc quang, vọt tới bên người của Tử Phúc. Đừng có động thủ, Đạo Phong tử, ta tìm ngươi là có việc thương lượng. Ta bắt ngươi rồi nói. Bóng người Đạo Phong loáng lên một cái, hóa hình biến mất, hầu như là chỉ trong một giây. Tử Phúc lập tức cảm thấy một luồng khí lưu vô hình xoay tròn xung quanh mình, rất nhanh tìm chỗ đột phá để tấn công. Tử Phúc không dám thất lễ, đôi tay vung lên đem phán quan bút cầm trong tay, đồng thời nhắm mắt, trong lòng đang tính vị trí tấn công. Càn khôn khảm đoái cách. Bỗng nhìn đôi mắt trợn trừng, trong tay của phán quan bút hướng về một hướng xa quét qua, hầu như ở trong nháy mắt, khí vô hình xoay tròn xung quanh hắn cùng hội tụ thành một điểm, sau đó ầm ầm bộc phát, trong lúc nhất thời đem thế công phát huy đến cực hạn. Từ Phúc cầm phán quan bút, hai thân bút bắt chéo gắt gao chặn đứng lên cơn gió lốc, quần áo và tóc cùng chòm râu đều bị dư âm chấn động đến mức bay lên, thân thể cũng lung lay lùi lại, lùi về đằng sau nửa bước, trên mặt nở một nụ cười nói: Đạo Phong Tử, ngươi hiện nay có chút thủ đoạn kinh thế hãi tục như vậy, ta tìm ngươi là không lầm rồi. Sau khi bão táp tản đi, bóng người của Đạo Phong hiện ra đứng trước mặt của Tử Phúc, một tay nắm thiên phiên ấn. Ngươi có thể đánh với ta một trận. Tử Phúc nói: Ta tu luyện ngàn năm, không phải là dễ ức hiếp đâu à. Đạo Phong nói: Ta như để tâm một trận chiến, hữu chết vào tay ai cũng chưa biết đâu. Tử Phúc khoát tay áo: Ta biết ngươi tại sao muốn bắt ta, ngươi sợ ta chạy đúng không? Thôi nói nhảm đi, đem tiểu sư đệ trả lại cho ta. Ta hôm nay đến Phong Chỉ Cốc tìm ngươi là vì chuyện này. Đạo Phong Tử, ngươi đừng giận, nghe ta chậm rãi nói. Thiếu Dương đâu? Đáy lòng của Đạo Phong quan tâm nhất chính là chuyện này. Chuyện này không nói rõ, ta cùng với ngươi không đàm luận bất kỳ điều gì. Từ Phúc gật đầu: Huynh đệ các người thâm tình, ta biết. Ngươi yên tâm, Thiếu Dương Tử đang ở thời dân quốc, tạm thời thì rất tốt. Đạo Phong thở dài, qua qua đã báo tin nói Diệp Thiếu Dương gửi thư từ thời dân quốc. Lúc đó hắn còn cảm thấy có chút không tin, nhưng bây giờ nghe từ mồm Tử Phúc nói, chuyện này thật sự xác định, tảng đá ở trong đáy lòng cũng được buông xuống. Tại sao lại là tạm thời? Ê, thời dân quốc rất nguy hiểm, so với thời đại này thì nguy hiểm hơn nhiều. Hắn sẽ gặp cái gì không ai xác định được. Người tại sao lại đưa hắn đi đến thời dân quốc? Từ Phúc than thở: Đạo Phong Tử, Thiếu Dương yêu thích cô nương kia là chuyển thế quỷ đồng, hiện đang ở trong tay thi tộc. Nếu như Thiếu Dương ở đây, tất nhiên sẽ đánh đến thi tộc. Hậu quả người cũng nghĩ đến được, coi như là cầu tử nhất sinh, cứu được quỷ đồng thì giao phó thế nào với thiên hạ đây? Chuyển thế quỷ đồng, người người phải diệt trừ. Đến thời điểm Thiếu Dương vì nàng mà đắc tội với thiên hạ, làm sao mà tự xử, lại tự vệ như thế nào? Đạo Phong khẽ vuốt cằm: Vì vậy ngươi đưa hắn đi dân quốc. Một trận chiến ở Tinh Túc Hải, đan điền của hắn bị hủy, thực lực đại giảm, nhân gian không có cách nào tự vệ. Ta để hắn ở đây tất nhiên chỉ có đường chết. Ta đưa hắn rời đi là tạm thời bảo vệ hắn chu toàn đó. Đạo Phong buông phiên thiên ấn xuống: Vậy ngươi vì sao đưa hắn đi dân quốc mà không phải là thời đại khác? Dĩ nhiên là có nguyên nhân, ta muốn giúp hắn vượt kiếp. Vượt kiếp là lịch kiếp gì? Từ Phúc cười nói: Chuyện này thì chỉ có hắn mới biết, ta cũng chỉ hiểu thấu đáo một hai, thiên cơ ta không thể nói với người. Đạo Phong cũng không ép hỏi hắn nữa. Bao giờ thì hắn có thể trở về? Nếu như thành công vượt kiếp, thực lực của hắn sẽ vượt hơn trước rất nhiều, tất nhiên có thể trở về đảm nhiệm chức trách ứng phó thiên kiếp. Đạo Phong cười lạnh: Người hành động cũng chỉ là để ứng đối thiên kiếp, nhưng vì sao lại phạm luật lệ của âm ty, trở thành đào phạm hàng đầu mà âm ty đuổi bắt? Từ Phúc nở nụ cười: Thế còn ngươi thì sao? Hành động của ngươi nãy nào là để âm ty đồng ý? Đạo Phong cũng không nói gì được, suy nghĩ một chút nói: ngươi đến tìm ta là có chuyện gì? Một việc lớn, ta nghĩ chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Đạo Phong nghi hoặc nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp: giúp ta cứu ra nguyên thần của Bạch Khởi. Đạo Phong khiếp sợ: nguyên thần của Bạch Khởi bị giam bên trong ngộ uổng tử thành. Ta từng thử một lần nhưng không đắc thủ, bởi vậy ta cần người giúp. Đạo Phong nói: người điên à, đi chiêu ngục uổng tử thành cướp người, căn bản là không thể. Rất có thể. Từ Phúc ôn hòa nhã nhặn: lúc trước không thể, nhưng hiện tại âm ty và thái âm sơn khai chiến là ảnh hưởng của chiến cuộc ở thành Minh Giới. Bên trong trống vắng, chúng ta hợp tác tất nhiên có thể lấy được Bạch Khởi ra. Đạo Phong nhìn hắn: tại sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì ta cần nhân thủ. Đạo Phong cau mày: chuyện gì? Từ Phúc đến gần hắn xoa tay, lấy ra một chiếc ấn ngọc, điểm lên không trung. Trên ngọc ấn có mấy chữ vàng sáng, không khác gì hoa văn, hướng bốn phía tỏa ra, tạo nên vô số lưu quang bao vây hai người vào giữa. Đạo Phong nhìn trái nhìn phải, cảm nhận được một loại tồn tại giống như chân không, biết hắn dùng phép thuật tạo ra không gian an toàn, cùng ngăn cách với ngoại giới. Ở đây nói chuyện gì thì cũng tuyệt đối là bí mật và an toàn. Chương 2161. Hết tập 298.